Sau kịch biến, tính cách của ngươi thật sự là thay đổi rất nhiều, ngay cả lời nói cũng trở thành khiêm nhường rồi. Khẽ hừ một tiếng, Lý Trường Xuân không để ý đến châm chọc của hắn, điềm nhiên trả lời. Thiên hạ hiện nay, chánh đạo suy nhược, ma đạo hưng thịnh. Nếu ngươi nắm chắc cơ hội, tất có thể ngạo thị thất giới. Bạch Vân Thiên ánh mắt khẽ biến, cười lạnh nói. Cùng với cọp bàn âm mưu lấy ra, đó chính là chuyện ngu xuẩn. Lý Trường Xuân đáp, thời cuộc dung chuyển, hợp tác hai bên cùng có lợi, ngươi chẳng lẽ không có phần hùng tâm đó. Bạch Vân Thiên hừ giọng, nếu đem ngươi đổi thành thiên ma giáo chủ ta sẽ không có gì dị nghị. Nhưng là ngươi ta sẽ không tin tưởng. Cách chương.